Tiên ma đồng tu, chương 2458, đàm phán vỡ tan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Phản hồi chương 2459. Đàm phán vỡ tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tiểu thất khí quỷ. Từ nhỏ chính là, tại hắn xem ra, 3.000 lượng bạc có thể mua tốt nhiều thứ đồ vật. Thiệt nhiều mỹ tửu mỹ thực. Thiệt nhiều tiểu nhân thư tranh liên hoàn. Thiệt nhiều ăn vặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều bạc như vậy. Mua một cái thể trọng chưa đủ 100 cân thiên giới tiểu công chúa. Hẳn là dư xài. Dù sao mình còn đáp lên một cái mỹ dung dưỡng nhan đại trái dừa. Cái kia mỹ tự tiên tử nhất định sẽ động tâm. Kết quả mình mở giá trên trời. Mỹ tự tiên tử một chút phản ứng cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhịn không được nói. Mị tự tiên tử, người xem hôm nay đều đen. Những vì sao đều đi ra. Ta còn phải trở về ăn cơm chiều đâu này. Nếu như chúng ta là tại đàm phán, vậy là tốt rồi. Hảo nói. Đàm phán tinh túy ở chỗ có kè mặc cả. Ngươi ngược lại là ra cái giá a hát. Ta thế nhưng thành tâm. Ta hy vọng ngươi cũng không muốn đối với ta hư tình giả ý. Mị tự thật sự không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới một năm qua này siêu tập rất nhiều về Diệp Tiểu Xuyên tin tức. Trên tình báo nói một chút cũng không giả a hát. Tiểu tử này chính là một cái không biết xấu hổ vô lại tử. Nàng lạnh lùng nói, Huyễn Ảnh là thiên giới công chúa. Chức trách của ta là đem công chúa dây an toàn về thiên giới. Ngươi lại càn quấy, đừng trách ta không khách khí. Đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây Nam Cương đánh bại đã đến Thái Hư Bổ. Có thể đồng dạng đánh bại Ly Hỏa Bổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phía dưới lờ mờ đại địa. Nói, Huyễn Ảnh Bạo Phong quân đoàn không có phá vòng vây thành công. Nhân gian chiến xa đã nàng vây. Nàng đã không đường có thể đi. Cùng hắn chết trận không bằng bị ta tù binh a hát. Chết tử tế không bằng lại còn sống đi. Mị tự nói. Có ta ở đây. Công chúa sẽ không chết. Cũng sẽ không bị các ngươi nhân gian con sâu cái kiến chỗ bắt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi đây không phải đàm phán thái độ a hát. Mị tự nói, ta căn bản không có ý định cùng ngươi cái này vô lại từ đàm phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng a hát, sự thật một lần lại một lần căn cứ chính xác minh. Chỉ có thông qua không ngừng đàm phán, mới có thể thực hiện hai bên tổng chung thắng a hát. Chỉ cần Huyễn Ảnh công chúa để cho ta mang đi. Ngươi ra giá, coi như là ngươi cố định lên giá. Giao giá trên trời, ta cũng sẽ không cùng ngươi co kè mặc cả. Nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Ngươi muốn cái gì? Bạc, vàng, pháp bảo, mỹ thực, ăn vặt, cũng không ưa thích. Nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái bạn trai. Chúng ta nhân gian đẹp trai nhất nhã công tử Lý Thanh Phong. Lớn lên anh Tuấn, nóng này cũng tốt, là vô số tuổi trẻ thiếu nữ trong lòng tốt nhất phối ngẫu. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, mị tự giận quá mà cười. Nàng đã sớm nghe nói Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ, nhưng không nghĩ hơn người có thể vô sỉ loại tình trạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kể cả nàng ở bên trong ở đây tất cả mọi người. Thậm chí nghĩ không thông. Tiểu tử này tại Nam Cương là thế nào đánh bại Bách Hoa Tiên Tử Đường Khuê Thần. là thế nào đánh bại Thái Hư Bổ, lại là như thế nào đem tu vi nghịch thiên hỏa thần trắc niệm cho bắt sống. Đây là một cái mê, vĩnh viễn cũng không giải được mê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường vân những đệ tử kia, cùng với quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên người, giờ phút này cũng không nhẫn nhìn thẳng. Cảm giác Diệp Tiểu Xuyên tại hai quân trước trận ăn nói bậy bạ. Thật sự quá mất mặt, quá mất mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng viện quân cùng một chỗ chạy tới Chu Vô. Đối Lục Giới thấp giọng nói. Chấm, Lục Giới sư huynh, ngươi cùng Diệp công tử nhất quen thuộc. Ngươi nói một chút, Diệp công tử đây là rất nghiêm túc. Vẫn còn là hay nói giỡn. Ta như thế nào cảm giác Diệp công tử có chút không quá bình thường a hát. Có phải hay không tại không gian bốn chiều vây khốn lâu rồi. Được cái gì kia? Đối. Tinh thần phân liệt. Lục Giới nghĩ nghĩ. Nói. Ta nghĩ nổi lên mới quen Tiểu Xuyên huynh đệ lúc Bách Lý Diên. Giới sắc đối với hắn đánh giá. Bọn hắn nói Tiểu Xuyên huynh đệ thường xuyên không bình thường. Nếu như bình thường, ngược lại không bình thường. Hiện tại không bình thường. Nói rõ hắn rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô cùng bên người mấy cái đệ tử trẻ tuổi đều bị lượn quanh choáng luôn. Chỉ cảm thấy hai mắt đều là sao nhỏ tinh. Không rõ Lục Giới trong lời nói ý tứ. Lục Giới khoát tay nói. Sinh hoạt như thế không thú vị. Tiểu Xuyên huynh đệ đây là đang tìm thú vui. Ai bảo cái kia áo giáp màu đỏ tiên tử như thế xinh đẹp đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vô nói. Chấm. Nói như vậy, nơi đây sẽ không đánh nhau a hát. Lục Giới nói. Đương nhiên không biết a. Tiểu Xuyên huynh đệ là nhất người tham sống sợ chết. Không có 10 phần nắm chắc sẽ không cùng địch nhân động thủ. Yên tâm đi, chúng ta tại đây xem cuộc vui là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này Lục Giới đang cùng mọi người nói khoác mình cùng Diệp Tiểu Xuyên trải qua những cái kia đủ để khiến người nhiệt huyết sôi trào sự tích. Bên kia, trận này cái gọi là đàm phán trò khôi hài cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mị tự cười lạnh nói. Diệp Tiểu Xuyên, nhân gian con sâu cái kiến có phải hay không cũng giống như ngươi như vậy vô sỉ. Đàm phán, các ngươi cũng muốn. Diệp Tiểu Xuyên hận nhất thiên giới người đem nhân gian dân chúng gọi là con sâu cái kiến, cái này không có gì hay nói được rồi. Biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía dưới trên dưới 100 vạn chiếc chiến xa đã bạo phong quân đoàn chủ lực vây khốn. Hơn nữa mấy trăm vạn kỵ binh, còn lại 20 vạn bạo phong kỵ binh cho dù có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Đoán chừng không có mấy cái có thể còn sống chạy đến thập vạn đại sơn. Đoán chừng chưa mai trước, nơi đây chiến sự sẽ dẹp loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không có thời gian tại mị tự trên người lãng phí. Mục tiêu của hắn là 18 vạn thiên nhân lục bộ chủ lực. Mà không phải chỉ có hơn 1.000 người ly hỏa bộ tiểu cổ bộ đội. Tính toán thời gian, cách tang bọn hắn cũng nhanh đến Thất Tinh Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, hắn quay đầu đối Dương Thập Cửu nói. Tiểu sư muội, ngươi đang ở đây làm gì đó? Dương Thập Cửu nói. Ta cái gì đều không làm a hát. Chờ ngươi cùng địch nhân đàm phán đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lấy tay che ngạch. Sau đó nói. Tiểu sư muội, Ngươi không mang theo đầu óc đi ra ngoài, ta không trách ngươi. Có thể ngươi như thế nào đem tròng mắt cũng rơi vào trong nhà. Chẳng lẽ ngươi sẽ không chứng kiến ư, ngay tại vừa mới. Ở nơi này trước công chúng, trước mắt bao người, trận này hữu hảo đàm phán đã tiên cáo tan vỡ ư, Dương Thập Cửu nói. Tan vỡ, vậy còn nói không nói chuyện a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Còn nói cái dám a hát. Con mẹ nó, giết chết bọn chúng. Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong kiếm. Một chiêu thần kiếm bắt thức thúc dục. Đầy trời thanh sắc kiếm khí lập tức ngưng tụ thành hình. Phô thiên cái địa hướng phía mặt phía nam trên dưới 100 trượng ngoài ly hỏa bộ tu sĩ vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương ai cũng không nghĩ tới. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà thật sự nói đánh là đánh. Hiện tại nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ thế cục gấp vô cùng trương. Có thể nói là rút dây động rừng. Vì để tránh cho bộc phát đại hỗn chiến, song phương một mực ở khắc chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên nhân lục bộ ít người, không dám hiện tại cùng nhân gian tu chân giả toàn diện khai chiến. Nhân gian người đông thế mạnh không giả, thế nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chia rẽ, thậm chí nghĩ môn phái khác thế lực xông đi lên cùng địch nhân chém giết. Chính mình hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như nhân gian thật sự muốn đánh nhau cái này một trượng, ma giáo 30 vạn giáo đồ đều đi đến Thất Tinh Sơn. Không có khả năng tại Thiên Vực Sơn còn lưu lại một nửa. Ưng Chủy Nhai đại quyết chiến đã bắt đầu 2 ngày. Thiên nhân lục bộ cùng nhân gian tu chân giả tâm hữu linh tê giống nhau. Chẳng qua là tại rằng co cùng giám thị. Bọn họ cũng đều biết song phương cũng không muốn tại lúc này khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên căn này gầy quấy phân heo. Không đi quấy bồn cầu. Vậy mà lại một lần nữa quấy tam giới phong vân. Song phương đều là đi tới cao mê hoặc tu chân giả. Chỉ cần động thủ, sẽ rất khó thu chàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên động thủ. Song phương lại mộng bức. Phản ứng đầu tiên không phải mị tử. Cũng không phải suốt ngày đều muốn tìm người phi pháp ẩu đả bạo lực cuồng Dương Thập Cửu. Mà là Vân Khất U. Nàng hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên là người nào. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn trảo huyễn ảnh. Thì không cách nào tránh đi trước mắt bọn này ly hỏa bộ tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần đàm phán, đó chính là chê cười. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên không buông bỏ bắt cóc huyễn ảnh công chúa. Tối nay một trận chiến này nhất định là tránh không khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới thúc dục thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức. Vân Khất U liền động thủ. Loạng choạng một tiếng tựa như phượng gáy giống như kiếm khiếu. Chạm trần thần kiếm tản mát ra chướng mắt chói mắt kiếm quang. Đồng dạng là một chiêu vạn kiếm thức thúc dục mà ra. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.